Chương 361, kỳ thủ cùng quân cờ thân phận, mài nẹ phủ gì cổ tự tôn. Hô lù tín lờ lờ lờ ưu thai du thai phun ra một điếu thuốc sương mù, sau đó nghe được cái này trống trải trong bãi đỗ xe chuyển đến xăm lốp thanh âm, cái này khiến lù tín lập tức vứt bỏ tàn thuốc, mang theo cười lạnh nhìn xem chiếc kia màu tím dương hình xe. Lù tín mặc màu vàng áo ngực lễ phục cùng màu tím tất chân mái nẹ phủ dị cổ từ trên xe bước xuống, nhìn chung quanh, không nhìn thấy người nào đó thân ảnh, lập tức không che giấu chút nào thất vọng của mình thở dài. Ai nạ dù tổ không có tới sao, quả nhiên ta đã già à, hắn đều không thích ta, thời gian quả nhiên là nữ nhân địch nhân lớn nhất. Trên cổ mang theo một cái tạc đạn, mặc dù rất nhỏ, nhưng là cu nở dê đầy đủ để cho mình đầu cùng thân thể phân ra, cũng chỉ có mải nẹ phủ gì cổ có tâm tư mở loại này nhảm chán nát cho đùa. Lù tìn gãi gãi mình giống như con khỉ gương mặt, nói, cũng không cần thương tâm như vậy đi. Tốt xấu ta cũng tới a, ngươi đã đến chẳng có tác dụng gì có. Hừ, nạ rủ tổ ra hỏa kia khẳng định lại đang thông đồng xinh đẹp tiểu cô nương. Sau khi trở về nhất định phải hảo hảo chư nở dê chi hắn dừng lại mới được, ta có phải hay không nên xuất ngoại đi tị nạn đâu. Lũ tỉn trên gương mặt xẹt qua một giọt mồ hôi. Y theo bọn hắn quen biết vài chục năm kinh nghiệm đến xem, mỗi lần nạ rủ tổ cùng phụ gì cổ cãi nhau, mặc dù chẳng mấy chốc sẽ hòa hảo, nhưng là tại bọn hắn cãi nhau quá trình bên trong, thủ thương nặng nhất người nhất định là hắn tại màu tím dương hình xe đằng sau đi theo một cỗ màu đen cao cấp xe con, chỗ ngồi phía sau cửa sổ xe chậm rãi châm lại, lộ ra một cái châu Âu khuôn mặt nam nhân. Mang theo người Âu châu cứng rắn ngũ quan cùng khuôn mặt, Alan sở mịt thì trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nhàn nhạt nói ra, hẳn là đem vật kia giao cho mái nẹ phủ gì cổ, sau đó đã lấy tới đi. Lù tín lờ lờ lờ cười lạnh, mang theo giọng dễ cợt, nói, thật sự là nóng vội đâu, là đang sợ có người sẽ xuất hiện ở chỗ này sao. Lũ tỉn mặc dù nói như vậy, nhưng là y theo kế hoạch của bọn hắn, lũ tỉn hay là đưa tay đưa về phía trong ngực xả phải anh đào, mà đi theo Alan sở mịt thì mấy cái hộ vệ, toàn bộ đồng thời dùng trong tay súng tiểu liên nhắm ngay lũ tỉn. Bọn hắn nhưng không có quên, nam nhân trước mặt là toàn thế giới mạnh nhất quái tặc, mà còn có một cái toàn thế giới mạnh nhất sát thủ không biết lúc nào sẽ xuất hiện đâu. Không cần khẩn trương như vậy, ta không phải rút súng, muốn trước thấy rõ ràng lại động thủ nha. Lù tin từ trong ngực của mình lấy ra cái kia chứa xạ phải anh đào tiểu hộp trang sức, giao cho mái nẹ phù dì cổ trong tay. Hộp cũng không cần, trực tiếp đem xạ phải anh đào lấy tới liền tốt. Ân mái nẹ phù dì cổ mở ra cái kia hộp trang sức, sau đó lấy ra bên trong xạ phải anh đào, đem hộp trực tiếp ném trả lại cho lù tin, nhìn giống như không có gì bấy giờ đâu, xin lỗi rồi. Lù tỉn. Cái gì đó, ngươi quả nhiên cùng bọn hắn là cùng một bọn. Lù tỉn sắc mặt bất đắc dĩ, mà lợi dụng trang trên người lù tỉn mịt rổ phồn nghe được hết thể nạ rủ tổ cũng giống như nhau biểu lộ. Bất quá hai người bọn hắn đều không có sinh khí, bởi vì mãi nẹ phủ gì cổ nữ nhân này sẽ tùy thời phản bội cũng là tại ngay từ đầu trong dự liệu. Cái này làm được rất không tệ đi, mãi nẹ phủ gì cổ chỉ trên cổ mình tạc đạn vòng cổ, bất quá là giả. Tiếp xuống đâu tùy ý đi đến Alan sơ mịt thì trước mặt, thân thể xoay thành một cái hoàn mỹ hình chữ S đường cong, lấy ra mình giấu ở trên bàn chân súng ngắn, chỉ vào Alan sơ mịt thì. Mặc dù rất xin lỗi, bất quá cái này bảo thạch là sẽ không là giao cho ngươi, có thể chứ các ngươi đem vũ khí vứt bỏ. Phản bội đằng sau phản bội sao, thật sự là phủ dị cổ phong cách gã nạ rủ tổ nhức đầu xoa mi tâm của mình, đối với cái kia không bị khống chế cu nở dê không nhận ước thúc nữ nhân. Thật đã là không lời nào để nói. Thật không hổ là phụ gì cô đại tỷ đâu, mặc dù rất nhớ này nói gì nhưng là lần này giống như khinh địch. Quả tạc đạn kia thấy thế nào đều là thật ra à, không thể nào lũ tỉn phán đoán liền sẽ không có lỗi. Mãi nẹ phụ gì cô đành phải giao ra súng lục của mình, đem xạ phải anh đảo ném cho Alan sờ mị thi, nói, thế mà dạng này lừa gạt ta cái này còn ga y y hê u ở tờ. Ngươi muốn thì lấy đi đi, phủ gì cổ trên mặt hiếm thấy xuất hiện khó chịu cảm xúc, sau đó đi ra hai bước, xoay người, hai tay chống nạnh. Ngươi bây giờ muốn thế nào, muốn ở chỗ này nhìn ta đầu cùng thân thể tách ra sao? Alan sở mịt thì trên mặt xuất hiện một vòng nhỏ xíu dáng tươi cười, nói, mặc dù thật không tốt ý tứ lừa gạt ngươi, bất quá dạng này giao dịch liền thành dựng lên, tại ta xác nhận ta an toàn đằng sau liền sẽ giải trừ quả tạc đạn kia. Dạng này đây tính toán là cái gì đâu, ngươi sẽ không muốn nói cái này cũng là khảo thí a không phải, lần này là sau cùng, chiếc xe kia liền tặng cho các ngươi đi, bên trong áo khoác QNZ tặng cho ngươi làm lễ vật. Thật sự là cảm ơn ngươi. Bị bày một đạo mái nẹ phủ gì cổ khá là khó chịu, ngữ khí QNZ 10 phần âm trầm. Alan sở mịt thì ngồi xe con rời đi, nhưng không có nhìn thấy lũ tình cùng phủ gì cổ, cùng người tại khách sạn Hoa Đảo ở trong nạ dù tổ, mặt kia bên trên lộ ra âm hiểm cười lạnh. Năm người này tuyệt đối phối hợp khăng khít, bọn hắn bệnh lưới lớn thậm chí có thể bao trùm toàn bộ thế giới. Alan sở mịt thì tại trở thành kỳ thủ thời điểm, cũng đã hoàn toàn rơi vào tổng thể cục ở trong. Rốt cục có thế cúp điện thoại, nạ dù tổ thật là có một loại trùng sinh cảm giác, bởi vì bị người bày một đạo, cho nên cảm giác phi thường khó chịu mái nẹ phủ gì cổ cho nạ dù tổ gọi điện thoại. Sau đó đối với hắn tiến hành gần 10 phút đồng hồ mệt nhỏ quanh tạc, thuận tiện cửa trách một cái hắn không có tự mình đi cứu nàng điểm này, làm cho nạ dù tổ cực kỳ bất đắc dĩ. Rốt cục không cần nghe mái nẹ phủ gì cổ cái kia ma âm cuốn thai, nạ dù tổ cảm giác mở gù đại thúc thanh âm đều trở nên mỹ diệu rất nhiều. Vị này là lần này Nhật Bản công diễn tuyên truyền nhân viên, Lucy Anoka Nệ Vạ Lệ Tiên Sinh. Vị kia hình thể cùng mở gù không sai biệt lắm, chỉ là mang theo kính đen trung niên đại thúc hướng mọi người nhẹ gật đầu, xem như tự giới thiệu qua. Mọi người tốt tiếp lấy vị này là ta là Cờ Lào Đi A Bờ Lục Si, là ẹ mì lì âu người đại diện, xin mời các vị chỉ giáo nhiều hơn. Cỡ lào đỉ ạ tiếng Nhật nói đến rất không tệ, cũng nghe không ra có người phương Tây khẩu âm, từ túi sách của chính mình bên trong lấy ra một phong thư đến. Kỳ thật hôm nay chuyện nguyên nhân gây ra, là bởi vì buổi sáng hôm nay ẹ mì lì ô nhận được cái này. Mò gì cổ gõ rồ từ trong ngực xuất ra một đôi bao tay trắng đeo lên, sau đó mở phong thư, tiếp lấy tựa như là táo bón đồng dạng nhẫn nhịn nửa ngày. Xem không hiểu a mọi người tựa hồ QNZ đã sớm dự liệu được sẽ là loại tình huống này, nạ rủ tô đồng dạng mang lên trên một đôi thủ sáo, từ mọ gì cổ gọ rổ trong tay lấy qua lá thư này. Đây là tiếng IA, bỏ dở buổi hòa nhạc, nếu không ẹ mì lì ô liền sẽ mất mạng, chật chật chật, là thư đe dọa a nạ rủ tô là làm sát thủ, thường xuyên muốn đi các quốc gia chấp hành ám sát nhiệm vụ, mình sẽ nhiều hơn một chút ngoại ngữ đương nhiên sẽ khá thuận tiện. Nạ rủ tổ QNZ không nghe nói có sát thủ sẽ mang một người thông dịch đi làm nhiệm vụ, cơ hồ dưới thế giới này tương đối lưu hành ngoại ngữ nạ rủ tổ DU biết đem lá thư này bỏ vào vật chứng trong túi, mở gủ quay đầu nhìn trước mặt ba người. Nói, xin hỏi trong các ngươi có ai trực tiếp lấy tay chạm qua phong thư này, lũ xì ạ nổ tiên sinh không có chạm qua, bất quá ta cùng ẹ mì lì ô đều có cầm qua lá thư này, cho nên trên thư hẳn là sẽ có dính ta cùng ẹ mì lì ô vân tay. Nói cách khác, nếu như tại trên thư nghiệm ra người thứ ba vân tay, như vậy hẳn là cái kia phạm nhân A đối với mở gụ lạc quan như vậy ý nghĩ, nạ rủ tổ chỉ có thể lắc đầu, nói, phạm nhân nếu là dùng cắt từ báo thiếp thành cái này phong thư đe dọa, ta nghĩ cũng không biết ở phía trên lưu lại vân tay. Nói cũng đúng A ẹ mì lì âu ngồi tại một trương một mình trên ghế salon, hai tay bởi vì sợ hãi mà nắm thật chặt thủ pháp hai bên lan can. Bỏ dở đi ẹ mì lì ổ chịu không được loại kia sợ hãi, đồng nhiên phát ra hét lớn một tiếng, nói, chỉ cần bỏ dở buổi hòa nhạc là có thể đi bình tĩnh một chút, ẹ mì lì ổ coi như ẹ mì lì ổ bởi vì sợ hãi mà muốn bỏ dở buổi hòa nhạc, nhưng là loại chuyện này cũng không phải hoàn toàn do một mình hắn nói tính toán, liền xem như nghệ nhân, cũng phải bị quản chế tại quản lý công ty, hoạt động chủ sự phương rất nhiều phương diện nhân tố. Lucy Ano liền hoàn toàn khác biệt ý Emilio bỏ dở lần này buổi hòa nhạc, cái này lúc đầu nhìn có chu tờ mềm yếu trung niên nam nhân, đối với chuyện này tựa hồ tuyệt đối không thể nhượng bộ. Không nên tùy tiện nói chúng dừng loại lời này a lần này Nhật Bản công diễn đã đầu nhập vào rất nhiều tài chính, ngay cả Tokyo sân vận động cải biến công trình đều tăng nhanh, vé vào cửa cũng đã toàn bộ bán đi. Hiện tại muốn nói bỏ dở buổi hòa nhạc căn bản chính là chuyện không thể nào, điểm ấy chính ngươi vô cùng rõ ràng. A nạ rủ tổ một tay nâng má của mình, đối với bọn hắn chủ đề hoàn toàn không có muốn tham dự vào ý tứ, bởi vì nạ rủ tổ biết đây chính là hiện thực. Nghệ nhân, nói đến cũng chính là một loại thương phẩm, mặc kệ là dạng gì thương phẩm đều muốn cam đoan khối lượng, còn muốn cam đoan hậu mãi, nghệ nhân biểu diễn chính là bọn hắn giá trị buôn bán. Nơi nào có tùy tiện liền có thể bỏ dở thuyết pháp lý tưởng rất đầy đặn, nhưng là hiện thực rất xương cảm giác. Trong lý tưởng có thể mặc kim mang ngân, nhưng là trong hiện thực chỉ có thể ăn khang uống hiếm. Đây chính là cái gọi là hiện thực nạ rủ tổ trong lòng bất đắc dĩ cảm khái nhân sinh, mà đổi thành bên ngoài một bên, mại nẹ phủ dì cổ đã lấy xuống trên cổ cái kia chán ghét tạc đạn vòng cổ. Thật là, mà các ngươi lại là thật dẫn lửa ta nữa nha, ta mại nẹ phủ dì cổ nhất định muốn các ngươi trả giá đắt làm một cái cấp thế giới nữ lừa đảo, thế mà trái lại bị một cái nam nhân xuyến một lần. Chuyện lần này thật là thường tổn tới mại nẹ phủ dì cổ lòng tự trọng, để nữ nhân này sinh ra cực mạnh trả thù mớn, toàn thân cu nở dê toát ra đáng sợ khí tức. Tại bọn hắn năm cái bên trong, mại nẹ phủ dì cổ mặc dù thực lực thấp nhất, nhưng là nàng tính nguy hiểm là gần với Uzumaki Naruto đó à.